Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 73, chiến sự ở rừng thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng thông, mọi người tản ra thành từng nhóm. Peina và Theo Ernest đi chung. Chrissy và Jill đi chung. Còn lại thì tản ra từng người. Một trung đội zombie tản ra bắt lẻ những người đi riêng. Và mục tiêu đầu tiên bọn chúng nhắm đến là những xạ thủ. Lindis núp trong rừng chờ đợi zombie ra ngoài. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy con nào. Lindis liền rời khỏi bụi. Nhưng bất ngờ, hàng chục con zombie bu lại. Lindis hốt hoảng. Sao? Sao nhiều thế? Ha ha ha, một xạ thủ mà dám đi lẻ sao? Người gan tay trời đấy. Bóng ma nói. Lindis liền nhảy vô bụi lù một lần nữa. Chỉ chờ có thế. Zombie nhảy theo và bắt gọn Lindis. Tình hình hiện tại, phe ta, 56, phe địch, 2000, ôi vãi, D, Sly và Phoenix lúc đầu đi lẻ nhưng sau đó hai người họ vô tình gặp nhau. Sly ngạc nhiên, hỏi, này Phoenix, cậu đi đâu thế? Tớ phải hỏi câu đó mới đúng. Chúng ta tản ra nhưng hai chúng ta lại gặp nhau nhỉ? Phoenix trả lời, Sly liền nói. Tớ có cảm giác như nếu chúng ta đi lẻ sẽ nguy hiểm đấy. Cảm giác đúng đó con. Bóng ma xuất hiện và lao về phía bọn họ. Sly và Phoenix đều dùng kỹ năng lướt về phía sau. Rồi bắn bọn zombie. Người sắt liền lấy khiên đỡ. Bóng ma chỉ việc nấp sau chiếc khiên của người sắt và lao lên. Sly chạy trước. Còn Phoenix bị bắt. Sly hét to. Chấm. Phoenix. Tôi cứu cậu nè. Phóng. Chết mẹ nó không qua nổi cơn sống sót rồi. Tôi nhảy từ trên trời xuống. Chém một phát bổ đôi người sắt và bóng ma. Sly ngạc nhiên. Nói to. Chấm. Nhóc. Nhóc sao ở đây? Cậu quên à, tớ không đến từ lực lượng nào. Nên tôi được phái đi yểm trợ mọi người. À quên nữa. Lindis bị bắt rồi. Sao cơ? Tôi phải bảo. Đừng lo. Nhiệm vụ trước mắt là Giota ết chết bọn chúng. Cậu xả đạn đi. Được, tôi xông lên mở đường tấn công cho Sly. Đám bắt lẻ của địch chết sạch. Nhưng chỉ có 30 người trong đám. Phe ta, 56. Phe địch, 1970. Lưu ý số liệu phe địch chỉ ở rừng thông. Zuka nhảy ra, dùng trầm trọng lực rơi xuống. Zuka liền nói. Này các cậu, hình như Chrissy đang chiến đấu với bọn zombie. Mau đi thôi. Được. Cả đám chạy theo chỉ dẫn của Zuka. Nơi Chrissy chiến đấu địa hình không bằng phẳng. Khó quan sát nên dễ tấn công nhầm. Sly liền hét to. Chấm. Cứu Chrissy nào. Nhưng mà. Phát đó trúng Chrissy. Cô ấy trắng rất lâu. Mỡ dâng tận miệng. Địch bắt Chrissy đi mất. Tôi liền bảo. Ê Sly. Cậu có để ý là cậu cứu ai là người đó chết không? Zuka hét lớn. Cẩn thận. Chúng tấn công kìa, phe địch hơn 40 tên đổ ra bắt cả đám. Tôi đỡ đòn của địch, rồi quay kiếm một vòng. Quân địch bay tá lả, chợt y tá quỷ xuất hiện và đuổi theo Zuka. Tôi bảo, cứu Zuka mau. Không, để cậu ta chết chơi. Nhờ cậu không cứu mà Zuka chạy được rồi kìa. Cả bọn rút quân, phe địch ở rừng thông chỉ còn 1940 người. Phe ta còn 55, cả bọn chạy theo quán tính, không biết đường nào mà chạy, chợt cả bọn nhìn thấy Jill. Jill hỏi, này, có thấy Chrissy đâu không? Cô ấy chạy đâu mất rồi? Xin lỗi, Sly ấp úng. Jill ngạc nhiên, hỏi tiếp, sao phải xin lỗi, cậu có làm gì đâu? Chuyện này, khó nói lắm, à mà Theo, Ernest và Peina đâu? À hai người họ đang bắt lẻ. Chúng ta mau đi hỗ trợ bọn họ thôi. Chỗ Theo, Ernest và Peina. Theo, Ernest sử dụng năng lực bắn xa của mình cấu rỉa địch. Khiến địch hoang mang. Cô dùng hồn mang tiễn đẩy địch xuống nước. Crest biến thành khổng lồ. Càn quét sạch sẽ quân địch. Phe địch còn 1470 người. Bất ngờ, ở ven một con sông. Quân địch bất ngờ đánh bại Kiêu. Grot và Kricknack, họ đã khô máu với quân địch. Nhưng do địch quá đông, họ đã không thể sống sót. Theo, Ernest liền cảm thấy gì đó. Payna hỏi, chuyện gì vậy nữ vương? Không có gì đâu, chỉ là, chợt teo, Ernest bất tỉnh. Payna giật mình, rồi thở dài, không ổn rồi, ngài ấy sử dụng quá nhiều năng lượng nên đã ngất xỉu rồi. Mình không thể giúp đỡ ngài ấy. Cùng lúc đó, cả đám của tôi chạy tới. Jill nhìn thấy teo, Ernest ngất xỉu. Vội chạy lại nói, cô ấy bị sao thế? Cô ấy sử dụng quá nhiều năng lượng nên. Tôi liền bảo, chuyện đơn giản, chỉ cần tìm tên khổng lồ thuật sĩ là xong chuyện. Ý kiến hay đấy. Sly bảo, vô tình, khổng lồ đi ngang qua. Cả đám bắn gần chết. Rồi teo, Ernest bắn một phát. Teo, Ernest nhận được bùa nên dần dần tỉnh. Cô bảo, không ổn rồi. Sao vậy nữ vương? Cả đám hỏi. Sao vậy cô? Tôi hỏi, Jill nhìn chằm tôi, rồi nhéo má một phát rõ đau. Jill nói to, chấm, nhóc dám vô lễ với nữ vương hả? Em gọi vậy quen rồi. Còn dám nói nữa hả? Jill tán tôi một phát. Teo, Ernest phải nói. Kệ đi Jill. Jill im lặng, chợt tiếng hú xuất hiện. Vùng an toàn đang thu lại. Tôi liền bảo, chạy mau, khu vực này nguy hiểm. Sao cơ? Zuka hỏi. Ở trong vùng nguy hiểm, chúng ta sẽ chết. Cả đám vội vàng chạy đi, cách chương.